Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 343, nguy hiểm nhất phần tử khủng bố. Bồng Lai Tiên Phủ, Vệ Đạo Lăng 15 tuổi. Tiểu Linh Tử, nghĩ gì thế? Để ngươi đi theo ta kiếm ý ma luyện tự thân kiếm đạo. Không chăm chú mà nói là phải chịu khổ nha. Một chỗ lộ thiên trong phủ đệ. Nặc Ngôn lão tổ nửa dựa vào đình nghỉ mát bên cạnh. Tóc trắng rối tung mà xuống. Màu trắng tiên bào. Lam nhạt hoa văn tiên y phục thẳng tắp rủ xuống. Tay phải dường như đang khống chế cái gì. Không ngừng vừa đi vừa về đong đưa. Mà tại đình nghỉ mát phía dưới. Năm gần 15 tuổi Vệ Đạo Lăng tay cầm một thanh thanh cương kiếm. Đang cùng một đạo tư năng lượng ngưng tụ kiếm khí màu xanh lam lẫn nhau đối bính. Nhưng có lẽ là đình nghỉ mát phía trên mỹ cảnh quá mức hấp dẫn người. Đến mức thiếu niên sắc mặt đỏ bừng. Ngơ ngác nhìn qua cái kia đạo tuyệt mỹ bóng người. Phanh, trường kiếm chọn hư không? Vệ Đạo Lăng trùng điệp ngã xuống. Nhưng sau một khắc, vuốt vuốt cái mông về sau. Nhăn nhó phàn nàn nói. Tông chủ tỷ tỷ, có thể hay không đừng gọi tiểu linh tử. Ta đã không phải là tiểu hài tử. Không được, ngay cả ta yếu nhất chết đuối kiếm ý đều không tiếp nổi. Còn nói không là tiểu hài tử. Nặc Ngôn ngón tay khẽ động. Chuôi kiếm một đầu loảng xoảng một chút đập vào hắn trên trán. Tông chủ, vệ sư đệ đây là đến tuổi rồi. Lâm vào tình yêu thích bên trong. Ta buổi sáng còn nhìn gặp hắn cầm lấy một bản miêu tả phàm nhân tình yêu thoại bản say sưa ngon. Lành đọc lấy đến đây. Lúc này, một tên đầu đội phát quan. Tướng mạo thanh tú lang. Trên người xăm lấy đại lượng trận pháp phù văn đệ tử đi tới. Báo ngực kịch cười. Chính là Thiên Nguyên Tông Khai Sơn đại sư huynh. Lôi Từ Bất Diệt Thể người sáng lập. Lôi Vô Địch. Vô Địch ngươi đã đến. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Không có vấn đề. Mời tông chủ yên tâm. Lôi Vô Địch tự tin cười một tiếng. Tốt. Vậy ta đây một bên liền bắt đầu thắp hương tế thiên tắm rửa thay quần áo. Nam Hải địa phương khác cũng tận nhanh phong ấn bố phòng tốt. Phòng ngừa có tà ma thừa cơ trộm đi đến nội địa. Mắt thấy sư huynh cùng tông chủ tỷ tỷ tự mình thảo luận, Vệ Đạo Lăng sinh một cơn giận. Nhưng vẫn là đi theo cước bộ. Cùng nhau đi vào Bồng Lai Tiên Phủ bên trong đại điện. Đột nhiên, tại ven đường đi vào đại điện chỗ sâu nhất đồng thời. Hắn thấy được từng gian rộng mở trong sương phòng. Mười mấy, trên trăm tên tôn giả ngồi xếp bằng. Vận chuyển cương nguyên, cấp tốc khuếch tán ra. Thuần túy năng lượng ba động đưa tới bên trong căn phòng trận pháp phản ứng. 18 căn như là bạch ngọc xiềng xích xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn. Rút ra lấy năng lượng khổng lồ. Mà những tôn giả này lại không phản ứng chút nào. Ai? Đó là Ngô Sư Bá. Kiếm Sư Thúc. Không phải nói bọn họ tại trấn thủ Bồng Lai A. Làm sao chín tông tuần hải trong lúc đó ngược lại tránh trong phòng. Vụng trộm tu luyện. Vừa mới đột phá trúc cơ không lâu Vệ Đạo Lăng căn bản nhìn không ra trận pháp bản chất. Chỉ có thể bằng vào chính mình nhận biết đến suy đoán sư bá các sư thúc tình huống. Bởi vì trấn thủ Bồng Lai cũng không phải đi cùng cái gì tà ma chém chém giết giết. Nặc Ngôn, cười sờ lên Vệ Đạo Lăng đầu. Hòa ái nói, nhiệm vụ của bọn hắn là dùng tự thân cương nguyên duy trì Bồng Lai tuyệt hải đại trận. Đem tà tai ô nhiễm ngăn cản ở ngoài biển. Đây cũng là Bồng Lai tiên phủ lực lượng cội nguồn. Cũng là Bồng Lai không cần bất luận cái gì năng lượng liền có thể vận chuyển nguyên nhân. Vệ Đạo Lăng quá sợ hãi. Đem tôn giả làm đại trận một bộ phận. Vĩnh viễn nặng ngủ ở nơi này bị rút lấy cương nguyên. Quá đáng sợ. Chúng ta Thiên Nguyên Tông là cái gì tà giáo sao? Nặc Ngôn bật cười nói. Làm sao có thể? Chỉ là bởi vì hiện tại là chín tông tuần hải. Cho nên mới cần toàn lực mở ra trận pháp mà thôi. Mọi người bình thường đều là thay phiên thay đổi. Mỗi 7 ngày có 2 ngày song tu. Đầy 1 năm sau còn có 2 tháng ra ngoài thời gian. Mỗi 5 năm còn có 6 tháng thời gian nghỉ ngơi. Nghe có phải hay không không khủng bố. Lôi Vô Địch cũng là dựng thẳng lên ngón tay giải thích nói. Cái này, dạng này à, chấm ngoặc kép, vệ đạo lăng thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng là vì bảo hộ an toàn của bọn hắn. Bồng lai ngăn cách trong ngoài, bảo vệ hết thảy, lại duy chỉ có không bảo vệ được chính mình. Vì bồng lai cung cấp cương nguyên tôn giả sẽ chậm rãi bị tà tay ăn mòn. Nặc Ngôn dừng bước lại, đi tới một chỗ đại điện trống trải. Nhìn qua trong đại điện duy vừa xuất hiện đồ vật, một khối toàn thân ngăm đen, chảy tựa như sền sệt huyết dịch giống như hắc vụ thủy tinh. Cho nên chúng ta sẽ đem toàn bộ bồng lai gặp phải ô nhiễm tập trung lại. Từ Thiên Nguyên Tông chủ định kỳ thông qua đại diễn vô cực kiếm tiến hành hấp thu. Bích quang vừa hiện, một thanh tốt như thủy tinh giống như trong suốt trường kiếm lơ lửng mà ra. Nặc Ngôn hai tay nâng kiếm, chuyển giao đến Lôi Vô Địch trước mặt, cười nói, nhiệm vụ này từ nay về sau thì giao cho ngươi. Về sau ngươi chính là Thiên Nguyên Tông tông chủ. Vô Địch, đệ tử, lĩnh mệnh, tiếp nhận Nặc Ngôn kiếm trong tay. Lôi Vô Địch trang trọng gật đầu, sau đó nhìn về phía vệ đạo lăng. Vệ sư đệ, thấy rõ ràng ta là làm sao làm. Nếu như ta thất bại, hết thảy thì nhờ ngươi cái này 15 tuổi thiên tài tiên sư. A, là, đùa giỡn, còn không đến lượt ngươi cái xú tiểu quỷ. Nhìn thấy vệ đạo lăng trạng thái, Lôi Vô Địch toàn thân khí tức tăng vọt. Nguyên bản thoát ly Nặc Ngôn cương nguyên cung cấp đại diễn vô cực kiếm cực tốc ảm đạm xuống. Nhưng ở Lôi Vô Địch khí tức rót vào dưới, thân kiếm lại lần nữa sáng lên hào quang màu xanh lam. Tự tin cười một tiếng. Ta thế nhưng là thế này lớn nhất tuổi tác thiên tôn. Trên thân còn chuyên môn văn lên trói ma trận pháp. Không có sơ hở nào á. Các ngươi chỉ cần an tâm hưởng thụ tiếp xuống ngàn năm thịnh thế liền tốt. Đều nói càng tiếp cận tử vong, người thì càng dễ dàng nhìn lại cuộc đời của mình. Xem ra lời nói không ngoa. Lại tới đây á. Bồng lai, đứng tại tiên toa phía trên, nhìn qua trên biển lớn mấy ngàn thước trên không trung, một tòa ngay tại vận chuyển thiên không chi thành, chậm rãi xuất hiện, đạo lăng tiên quân đứng chắp tay, sắc mặt phức tạp, hạ tiên toa, Nặc Ngôn lão tổ, đạo lăng tiên quân đi vào trong thành thị, bồng lai tiên phủ tuy chỉ có nửa huyện thành diện tích, nhưng ở to lớn, kiến thiết phương diện không chút nào kém cỏi hơn Cô Tô Thành. Ngoại trừ không có khắp nơi kêu to phàm nhân, cùng thân ở cao mấy ngàn thước hư không bên ngoài, bồng lai tiên phủ cùng phổ thông thành thị nhỏ cũng không hề khác gì nhau. Nghe nói các tông tiên quân cùng các trưởng lão khác đều về phía sau mới. Phòng tuyến lên hết toàn không người sao. Đi tại hành lang phía trên, Nặc Ngôn lão tổ đột nhiên hỏi, là phía sau điểm qua khu đệ tử tập thể mất tích. Tất cả mọi người đi cứu viện. Đạo lăng tiên quân nói ra, Nặc Ngôn lão tổ trầm ngâm một tiếng, xác thực các đệ tử trọng yếu hơn, hấp thu ô nhiễm loại chuyện này, ta làm lâu như vậy cũng không cần quan tâm, đại diễn vô cực kiếm tại Trầm Hoan cái kia, chúng ta không cần đợi nàng tới sao, không có việc gì không có việc gì, tiểu hoan trên người có ta ngụy hồn, ta có thể dùng kiếm ý đem ô nhiễm trực tiếp truyền đưa tới. Nặc Ngôn lão tổ dừng bước lại, một thanh từ nước ngưng tụ kiếm hiện lên ở nàng lòng bàn tay. Chậm rãi quay người, làm một cái im lặng thủ thế. Người có thể đừng nói cho người khác nha. Lấy kiếm ý tương liên, đắp nặng khí tức hoàn toàn nhất trí khôi lỗi. Đổi nhân quả lấn trời, thông qua hy sinh mỗi một đời thần kiếm người thừa kế đến phân gánh ô nhiễm. Đạt tới gián tiếp hấp thu ô nhiễm mục đích. Đây chính là tông chủ ngươi về sau tìm tới biện pháp sao? Đạo lăng tiên quân cúi đầu, ánh mắt hơi hơi u ám, cổ tay khẽ đảo, một thanh trảm tiên kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, mà tại ra khỏi vỏ một sát na kia, không gian giống như răng rắc một tiếng phá vỡ đi ra, mà lơ lửng tại Nặc Ngôn lão tổ lòng bàn tay kiếm ý. Cũng tại lúc này chậm rãi tiêu tán, đạo lăng tiên quân ngẩng đầu. Trảm tiên kiếm nơi tay, ánh mắt lập tức biến đến bình tĩnh lên, chậm rãi nói, vậy ngươi xem, hiện tại còn có thể sao? Ngoặc kép, cùng lúc đó, hòn đảo bên trong, khẩn trương mà kích thích tiên môn thi đấu tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Đông đảo trúc cơ đệ tử nóng lòng muốn thử, muốn ở trước mặt mọi người thi thố tài năng, tùy tiện cầm xuống vô địch. Nếu nói ngay từ đầu trong bọn họ tâm là bị bức bách, cái kia tại lần lượt chiến thắng ngang cấp đệ tử, cùng tại nhiều nhiều đệ tử tiếng hò hét bên trong hăng hái tràng cảnh dưới, thì làm bọn hắn hãm sâu trong đó, không cách nào tự kềm chế. Danh vọng, khen thưởng, trợ uy, một bộ này tổ hợp nắm đi xuống, cho dù là lại kiệt ngao đệ tử, cũng chỉ có thể thật là thơm cảnh cáo. Duy nhất đau đầu tu sĩ, cũng không cách nào tham gia thi đấu kim đan trung kỳ đệ tử, thì là Từ Võ Đằng Xuyên. Lâm Chỉ Lam vũ lực trấn áp, bạo lực tin phục, thuận tiện cũng xung làm trọng tài. Mà ở trong đó, Trầm Hoan, đệ cửu Vinh Hoa cũng tại Trầm Úc nhìn soi mói, an tĩnh thưởng thức lên cái này nhàm chán gà mờ lẫn nhau mổ. Đáng chết, Tần Thiên tên này đem chúng ta giam cầm ở đây đến tột cùng có mục đích gì? Còn ngăn cản cắt đứt tất cả truyền tin thủ đoạn, chẳng lẽ thật là muốn cho chúng ta xung làm trọng tài? Đệ cửu Vinh Hoa nhãn quan phía dưới trận đấu lôi đài, ở sâu trong nội tâm lại đang tiến hành đầu não phong bạo. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện Trầm Úc xác thực không có động tác gì. Giống như thật là tại nghiêm túc tổ chức tiên môn thi đấu một dạng. Nhưng hắn biết, đây hết thảy đều là giả tượng. Không phải vậy Tần Thiên cũng không biết bố trí liễm tức trận pháp, đem hòn đảo triệt để ngăn cách. Nhưng mặc cho bằng hắn càng nghĩ, cũng suy nghĩ không thấu Tần Thiên dụng ý. Chỉ có thể đứng ngồi không yên cùng đợi. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, Tần Thiên nhất định tại kìm nén cái gì ý đồ xấu. Chỉ là lúc này thời cơ còn chưa thành thục, cho nên án binh bất động, tìm tòi bên này pháp thuật càng ngày càng nhiều. Nhìn đến một canh giờ trì hoãn chênh lệch thời gian không nhiều đã đến cực hạn. Nhưng chị gái vẫn là không có gì thay đổi. Lão nhân này thất bại rồi. Vẫn là có còn lại. Chấm ngoặc kép. Thật tình không biết, tại đệ cửu Vinh Hoa đứng ngồi không yên đồng thời, Trầm Úc nội tâm cũng càng phát ra lo nghĩ. Dựa theo trận pháp ẩn nấp trình độ đến xem, nhiều lắm là lại có một nén hương thời gian, liền sẽ có người dò xét đến bên này dị thường. Đến lúc đó, hắn nhưng là không tốt thao tác, muốn hay không? Chấm ngoặc kép, Trầm Úc trong mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. Hắn chỗ lấy tổ chức lần này tiên môn thi đấu, ngoại trừ cùng Võ Đằng Xuyên nói giảm tiểu ảnh hưởng bên ngoài, càng quan trọng hơn là bọn này tiên môn tương lai quân chủ lực toàn bộ đều là con tin của hắn. Đúng vậy, con tin. Nếu xuất hiện tình huống xấu nhất, cũng chính là Đạo Lăng tiên quân thất bại, không cách nào làm đến cách ly đại diễn vô cực kiếm cùng Nặc Ngôn lão tổ cảm ứng tình huống xấu nhất dưới, hắn bổ cứu biện pháp, lấy toàn bộ hậu phương lớn chiến trường hơn 200 tên đệ tử tánh mạng làm đại biểu, đem đổi lấy chị gái khôi phục. Nếu trận pháp mất đi hiệu lực, tiên môn trưởng lão buông xuống, hắn đem trực tiếp phóng thích thiên phạt, đem toàn bộ đệ tử bao phủ, để đổi lấy bọn này trưởng lão sợ ném chuột vỡ bình, để hắn có đầy đủ thời gian cướp mất chị gái mới hôn. Đương nhiên, tại không có ngăn cách Nặc Ngôn lão tổ cảm ứng tình huống dưới, hắn đến tột cùng có thể hay không cướp mất mới hồn đồng dạng là ẩn số. Nhưng, khoảng cách Nhiệt Long Châu, cũng chính là chị gái bản thể linh hồn triệt để tiêu tán thời gian, chỉ còn lại có chưa tới nửa năm, lần này không thành công, hắn đem lại không có cơ hội, cho nên, hắn nhất định phải hành động. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.